Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 206, chương 205, nhân gian nên có đại tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quái vật này đều là những vật hung ác từ Minh Hà mà sinh ra lúc này. Chúng ùn ùn kéo đến, không thấy bờ bến, khiến Khâu Bình sợ đến nỗi chân cẳng run rẩy. Xin mời di hài của đại đế. Giang Minh bị quỷ mẫu bao bọc bình thản nhìn tất cả, đến khi những quái vật kia sắp đến gần, mới chậm rãi lên tiếng. Các bóng người trong màn xương trắng đột nhiên hé ra một khoảng lớn, một cỗ quan tài bằng vàng dài hàng trăm trượng hiện ra. Cỗ quan tài vàng mở ra, một thân hình khổng lồ toàn thân như ngọc, khuôn mặt cổ kính xuất hiện. Khi hắn xuất hiện, cả Minh Hà đều dao động, sức mạnh kinh khủng tỏa ra khắp bốn phía, những quái vật ở gần lập tức tan thành tro bụi, những quái vật ở xa hơn cũng như bị đốt cháy, miệng phát ra những tiếng kêu đau đớn. Thủy quan giải ách, giáo giới tội phúc, vì thế gian tiêu tai. Hình bóng của thủy quan đại đế lơ lửng trên Minh Hà, hắn như một pho tượng thần vĩnh hằng, chiếu rọi mọi tội ác. Hắn quản lý nước ở các giới, là nguồn gốc của vạn thủy, Minh Hà tự nhiên bị hắn áp chế. Di hài của thủy quan đại đế đột nhiên quay đầu, khẽ gật đầu với Giang Minh, sau đó ngồi xếp bằng giữa không trung, sau đầu hiện ra một vòng hào quang, tỏa ra vô lượng ánh sáng. Với ánh sáng này lan tỏa, khí hung tà độc của Minh Hà dần dần tiêu tan. Nước sông hiện ra, tỏa ra ánh vàng lấp lánh, bên trong không chỉ có linh khí nồng đậm mà còn có phúc trạch chi khí. Minh Hà vốn là một nơi tạo hóa đỉnh cao trong trời đất, sức sống mạnh mẽ đến mức có thể sinh ra các sinh linh, trong đó có những kẻ mạnh hơn cả thiên tiên. Chỉ là vì nơi đây tích tụ những lực lượng tiêu cực nhất từ địa ngục, khiến cho con sông này trở thành một nơi tà ác. Truyền lệnh của Minh Linh Vương, phong Giang Minh làm Á Tỳ đại thế giới Minh Hà truyền vận sứ, vị trí tương đương tam phẩm. Một đạo pháp chỉ từ bên ngoài trời hạ xuống, rơi vào người Giang Minh. Ánh sáng vàng bao phủ lấy cơ thể Giang Minh, chỉ thấy từ khối thịt nhầy nhụa không ngừng động đậy kia, một cơ thể tuấn tú từ từ hiện ra. Giang Minh tay kết ấn, đứng thẳng người, dưới chân xuất hiện một đám mây xanh, khuôn mặt thần thánh uy nghiêm. Chỉ là ở sau lưng hắn, lại là một thi thể nữ béo phì, bị ngâm nước đến phủ lên, hai người dính lưng vào nhau như người song sinh. Giang Minh, bái tạ Minh Linh Vương. Giang Minh hành lễ với hư không, rồi lại hành lễ với thủy quan đại đế, sau đó cùng quỷ mẫu rơi xuống Minh Hà. Nước tối tăm của Minh Hà bắn lên tung tóe, rồi rất nhanh lặng yên trở lại. Khi Khâu Bình nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, lại thấy chín vật đen xì từ Minh Hà lan ra. Đó là chín dây rốn của quỷ mẫu, lực sống dồi dào từ trong đó phun ra, hòa vào màn xương trắng. Giang Minh điều khiển quỷ mẫu, liên tục hút lấy tinh hoa từ dòng nước vàng kim của Minh Hà, rồi thông qua U Minh thai bàn, trong cơ thể quỷ mẫu mà chuyển hóa, thành sinh lực và phúc trạch. Lực sống sau nhiều lần giải hóa và chuyển hóa, cuối cùng thông qua chín dây rốn truyền vào nhân gian. Khâu Bình nhìn tất cả, không khỏi cảm thán. Dù Giang Minh đáng ghét, tự phủ, nhưng không thể phủ nhận, hắn rất có gan. Từ hôm nay, nhân gian sẽ có tạo hóa. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn màn xương trắng trên Minh Hà, lúc này màn xương đã bắt đầu lưu động, hướng lên trời. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang từ trời cao, tầng tầng mây dày tích tụ, vô số hạt nước nhỏ hòa vào nhau, tạo thành cơn mưa xối xả, trút xuống nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian dài hạn hán kéo dài hàng tháng trời, nhân gian cuối cùng đã đón nhận cơn mưa quý giá. Cơn mưa thực sự quý giá, mưa ào ào đổ xuống những vùng đất khô cằn của huyện Trường Ninh, rơi xuống những cành cây khô héo, rồi chảy vào giếng cổ của thôn Hoàng Ao. Khâu Bình ngồi bên thành giếng, chân trần, hai tay vịn vào viên gạch xanh, mặc cho nước mưa lạnh buốt rơi xuống người. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong nước mưa này chứa đựng những sợi tơ linh khí và sinh lực. Dù không nhiều, nhưng khi Giang Minh ngồi chấn giữ Minh Hà, mãi mãi không ngừng rút lấy sức mạnh từ Minh Hà, rồi chuyển hóa thành sinh lực, cuối cùng tràn vào nhân gian. Ngày qua ngày, sinh lực nhân gian sẽ càng ngày càng dồi dào, phúc trạch cũng sẽ ngày càng nặng. Nếu có một ngày, linh khí và phúc trạch của toàn bộ nhân gian tăng đến mức ngang với các phúc địa hoặc thánh địa của các môn phái, thì sẽ có vô số tu sĩ lựa chọn tu luyện ngay tại nhân gian, và những người bình thường sinh ra ở thế giới này cũng sẽ thiên phú hơn. Không chỉ trí tuệ vượt xa hiện tại, mà thậm chí tuổi thọ cũng sẽ kéo dài đáng kể. Hành động hôm nay đủ để trong tương lai khiến sức mạnh của thần đạo nhân gian phình lên gấp nhiều lần, thậm chí có cơ hội sánh ngang với thần đạo thiên giới. Thật tuyệt, năm sau chắc chắn sẽ là một năm bội thu. Không, năm sau nữa nữa, đều là năm bội thu. Khâu Bình tự thấy trí tuệ mình có hạn, không thể tưởng tượng được thần đạo trong tương lai sẽ đi đến đâu. Nhưng hắn biết rằng, với sinh lực nhân gian ngày càng dồi dào, người dân sẽ có nhiều lương thực hơn, vật chất sẽ ngày càng phong phú. Chỉ cần ăn no thì cuộc sống sẽ ổn. Phù phù phù phù, trong ao nhỏ bên cạnh, Tiểu Ngao Tinh thò đầu ra khỏi vỏ, phồng má, cố gắng thổi khí. Dần dần, gió bốn phía lớn lên, nó bọc lấy nước mưa từ xa, từng chút truyền vào thôn Hoàng Ao. Dù thần lực thấp kém, nhưng nó cũng cảm nhận được linh khí trong nước, nên muốn truyền nhiều hơn, để sinh lực trong thôn càng thêm dồi dào. Ngự thư viện Phong Lôi khu Vân Hạ lại Khâu Bình nghe chỉ, thần đạo nhân gian gặp dịp trọng đại này, ngự thư viện đáng lẽ chúc mừng, đồng thời theo quân nghe lệnh, cùng bố trí lôi đình. Khi Khâu Bình đang thẫn thờ, bầu trời đột nhiên hé ra, một vị thần tướng da đen xuất hiện. Khâu Bình nhìn lên, lại là một người quen cũ, chính là ngự thư đấu hạ tả thần tướng Tào Vô Ương, mà hắn từng gặp lần trước khi bố trí lôi đình. Khâu Bình lộ vẻ ngượng ngùng, hắn vẫn còn một chức thần lôi bộ, nhưng bây giờ hắn không thể thi triển lôi pháp được nữa. Vì trước đây thi pháp đều dựa vào ngũ lôi thái dịch bảo lục, nhưng khi đột phá đến thánh thai, hắn từ chối truyền tu lôi pháp. Bảo lục đã hóa thành một lớp nội giáp, bảo vệ bên ngoài thánh thai, không thể dùng để thi pháp nữa. Dạ, nhìn vẻ mặt dữ tợn của Tào Vô Ương, Khâu Bình chỉ biết thở dài, nhận lệnh. Hắn lắc mình, bay vào trong tầng mây, hòa vào đội ngũ lôi bộ thiên binh. Nhìn thấy mọi người đã đủ, Tào Vô Ương vung roi thép trong tay, ngay lập tức, mây đen cuồn cuộn, lôi đình rền vang, tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời. Tiểu Cá Trạch trong đầu thầm niệm, động huyền ngự thư lôi đình bí kinh, mà Trường Dương Quân để lại, hy vọng có thể tạm thời học được. Bộ bí điển này khi hắn bước vào thánh thai, đã hóa thành chín đạo thần thông. Chỉ là dựa trên pháp tắc không gian, nếu luyện thành, có thể sử dụng không gian diễn hóa lôi đình, điều khiển sức mạnh của lôi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc rằng, Tiểu Cá Trạch cho đến nay, chỉ có thể chuyển hóa không gian giữa trạng thái rắn lỏng khí, chưa thể diễn hóa ra những sức mạnh phức tạp hơn. Huống hồ, lôi pháp vốn rất phức tạp, khó hơn nhiều so với ngũ hành chi đạo. Cách chương.